Chương 977, Ngươi dám. Một nơi xa thải hà đầy trời, phun trào hồng vân, tựa hồ đem chạy xiết vọt hoàng hà nước đều nhuộm đỏ. Kia một đóa thâm trầm pháo hoa, tuy rằng đã ở chân trời chậm rãi đánh tan, có thế đông tây hai bờ không khí lại tại ngưng kết, nếu không phải bờ bên kia trời bức tuyệt không có đại động tác, bờ đồng có lẽ đã động thủ. Phổ An trưởng lão đuổi theo bọn họ, Ân Ai trưởng lão không thấy, hiện tại như vậy, tất nhiên là thật đánh lên. Đại La Kim Tiên cấp chiến đấu, mặc dù mọi người cũng không thể tiến vào, nhưng nếu hai người bọn họ bại câu thương về sau đâu cốc đạo bạn, chúng ta 12 người chuẩn bị cưỡng ép vượt qua vọt hoàng hà, ngươi có thế theo chúng ta cùng một chỗ sao? Cưỡng ép vượt qua cốc lệnh tắc nhìn về phía này từ 12 cái tiểu đội trưởng tạo thành đội ngũ, đương nhiên biết bọn họ lo lắng cái gì, chỉ là muội muội nơi đó khả năng xảy ra chuyện, nàng không thể lại để cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Phổ An trưởng lão là người nào? Tất cả mọi người hiểu rõ, hắn đã đuổi qua vọt hoàng hà, lại làm cho Ân Ai thả ra pháo hoa, nghĩ đến La Đà chia hệ mở cấp trên. Cốc lệnh tắc vẫn nhìn bọn họ, pháo hoa mang ý nghĩa cái gì, trưởng lao rõ ràng hơn. Mà chúng ta nếu như cưỡng ép vượt qua vọt hoàng hà, gặp phải chính là so với hắn càng khó mấy lần tình cảnh, hãm tại quần công hậu quả, đại gia nghĩ tới sao? Cốc đạo bạn có ý tứ là, chúng ta liền muốn nhìn như vậy có thể làm đội trưởng một đội. Làm sao có thể không có cái nhìn đại cục Quách Địch khuôn mặt kiên nghị, chiến cuộc chớp mắt là qua, chúng ta bất động, cũng không đại biểu bờ tây trời bức cu nở dê bất động, nếu như trưởng lão có chuyện gì, sợ rằng chúng ta tất cả đều thật tốt, trận chiến này cũng là bại. Không chỉ bại, Ân Ai còn có thể lập tức chỉ huy phản kích, bọn họ rời bình lỗ đạo hữu chút khoảng cách, có thể trở về hay không, thực tế là cái vấn đề. Biết rõ phải chết đường, Quách đạo hữu còn muốn đi sông. Cốc lệnh tắc bội phục, nhưng, nàng đảo mắt đại gia, Phổ An trưởng lao nghị không ra chúng ta trong này gặp tình huống sao? Trên người hắn chẳng lẽ không có tiên minh cầu cứu pháo hoa sao? Này đại gia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc. Theo ta được biết, trời bức tự chiến đến nay, chưa hề phát ra quá cái gì cầu cứu pháo hoa, vừa mới khả năng cùng chúng ta nghị không đồng dạng. Cốc lệnh tắc hoài nghi một ít chuyện, Phổ An trưởng lão cùng Ân Ai rằng coi nhiều ngày. Vì sao chưa hề chân chính động thủ, bất quá là bọn họ cũng đều biết, chỉ bằng sức một mình, là không cách nào cầm xuống đối phương. Vậy ngươi lại như thế nào giải thích bờ Tây để phòng sự tình? Quách Địch tuy rằng thừa nhận nàng nói có nhất định đạo lý, lại không cách nào an tâm. Bờ Tây để phòng cốc lệnh tắc nhìn qua bờ Tây, trên mặt nhan sắc, đột nhiên thay đổi. Nàng cấp tốc thả ra trời dụ nhốt vào bình lô nói bản đồ, tay chỉ ở phía trên chậm rãi di động, nửa ngày tại sa mạc trên dừng lại. Tim đập nhanh thời gian, cùng Phổ An ngưng lông mày tây nhìn thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm. Cốc đạo bạn nghĩ đến cái gì? Quách Địch các loại nhìn bộ dáng của nàng, đồng loạt khẩn trương lên. Nghe nói Lưu Yên tiên tử không tại, nàng cùng Lạc Tịch Nhi đem Tam Thiên Thành xử lý phi thường tốt, không có một chút sơ hở, hiển nhiên hắn tâm trí các phương diện, đều hơn xa người bên ngoài. Cốc lệnh tắc vuốt vuốt ngạch, đau đầu dị thường. Cho dù ta nghĩ đến cái gì, đều nước xa không cứu được lửa gần. Nhìn qua bờ Tây, trong mắt nàng khuynh tiết vô biên sắc khí, đã chúng ta không có cách nào vọt tới nơi bướm hoa hỗ trợ, vậy liền làm chúng ta nên khô chuyện. Chuyện gì toàn diện tiến công, để bọn hắn không cách nào hai mặt nhìn nhau, vì Phổ An trưởng lao tranh thủ thời gian. Cốc lệnh tắc quay đầu, đào đào, ta cờ ơn ở người hỗ trợ. Mới khiến cho các nàng điệu thấp lại điệu thấp, kết quả Lư Duyệt mới ra chuyện, nàng liền che không được. Cốc lệnh tắc rất xin lỗi. Có thế muội muội nàng không thể không qua nở đào đào sờ mũi một cái, đã đoán được nàng muốn nàng giúp gấp cái gì, đưa cờ rồi y, giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Chơi bức là thứ gì? Lúc trước chiến cuộc không khẩn trương, điệu thấp không có việc gì, hiện tại đương nhiên là lớn bao nhiêu lực dùng bao nhiêu lực. Các vị đạo hữu, đào đào cùng ta bình thường, có thế chuẩn xác phân biệt chơi bức vị trí, xin các ngươi tin tưởng nàng, đồng thời bảo vệ tốt nàng. Ân Ai cùng Phổ An cũng không biết. Bởi vì cốc lệnh tắc một cái suy đoán, gia bình lô nói đến nay, song phương lớn nhất đại chiến, sẽ tại vọt hoàng hà toàn diện mở ra. Lúc này Ân Ai căn bản chú ý không đến bên kia, chỉ nghĩ theo Lư Duyệt trong miệng này ra người thần bí chân chính hạ xuống, tìm về thiên mẫu trên thân còn lưu lại đồ vật. Chỉ là chó nhà có tang lời này, thực tế để hắn không tiếp thụ được. Tiểu hưu nói chuyện, vẫn là không cần như thế không che đậy miệng tốt. Ân Ai gân xanh trên trán nhảy tương. Vung tay lại là một đống khối lớn tiên thạch, hai tộc nhân yêu từ xưa đến nay, hợp tác không biết phàm mình, có thế hợp tác về sau ác tha, ngươi lại biết bao nhiêu chướng mắt ta 10 vạn năm, ngươi có thể tự mình ra điều kiện, vì bày ra thành ý, ta lại thêm 100 vạn tiên thạch. Lại thêm 100 vạn, cho rằng rất nhiều sao không được nói Lư Duyệt theo không thiếu tiền, coi như nàng thiếu tiền, cũng không đến nỗi mí mắt như thế nhạt. Tiền bối trái một câu thành ý, phải một câu thành ý, ngươi có biết cái gì gọi là chân chính thành ý? Lư Duyệt khinh thường, các ngươi bất kể đại giới từ phía trên dụ quan bắt ta, liền đáng giá điểm ấy tiên thạch là xem thường chính các ngươi đâu, vẫn là nhìn không thấy ta xem thường chính các ngươi, ta mặc kệ, thế nhưng là xem thường ta, còn muốn từ trên người ta tra cái gì, kia là nằm mơ. Ân Ai khỏe môi run lên, 200 vạn tiên thạch, đây là bao nhiêu ngọc tiên cấp tiên nhân đều không có thân ra, gọi thế nào xem thường nàng? Ha ha, mập mạp Phổ An giải sư mỉm cười vớt râu, Ân Ai, ngươi có phải hay không quên, Thanh Trần là Phật Ngô đại sư đệ tử duy nhất, Phật Ngô là cái không đi đường thường. Thanh Trần tiểu nha đầu rõ ràng cu nở dê tại đánh cái gì chủ ý xấu. Phổ An tin tưởng Phật Ngô dạy dỗ đồ đệ, tuyệt sẽ không làm tiện nghi trời bức sự tình. Ta đã nói, điều kiện ngươi còn có thể chính mình nâng. Ân Ai nhịn xuống một hơi, hiện tại ngươi liền có thể nâng, chỉ cần ngươi lấy tâm ma phát thệ, ta hỏi mỗi một cái vấn đề, ngươi đều có thể chân thực trả lời. Tiên bảo, tiên thạch, tiên thảo, cực phẩm tài liệu, đủ có thể nâng. Chỉ cần có thể tìm về thiên mẫu, những vật kia, chính là cái giám. Ôi Lư Duyệt một cái thu thiêu không bấc đèn thiên tàn đèn, đối lơ lửng ở một bên khối lớn tiên thạch, xem cũng không nhìn một chút. Cái gì gọi là ta lấy tâm ma phát thệ ta dám muốn các ngươi đổ vật sao? Quay đầu giao dịch xong, các ngươi lại một bạt thai đem ta chụp chết, tốt bao nhiêu mua bán á, nàng mới không ngốc như vậy đâu. Giao dịch này, dù là nàng hạ quyết tâm, muốn lấy lời nói dối qua loa, cũng là thua thiệt. Lư Duyệt chuyển hướng Phổ An, tiền bối, ngài mang ta trở về đi, các loại vị tiền bối này nghĩ đến cái gì gọi là chân chính thành ý, ngài lại theo giúp ta cùng một chỗ đàm luận. Ha ha, tốt, Phổ An kéo nàng lại, làm bộ muốn đi. Dục Cầm cố túng cái này hí, hắn chỉ ở không bao lâu chơi qua, hiện tại cảm giác vẫn là như thế hăng hái. Trầm Ân Ai thật sự là thua với nàng, là ta suy nghĩ không chu toàn, bất quá tiểu hữu cu nở dê quá hoan uổng ta, lúc trước ta liền nói, 10 vạn năm bên trong, ta trời bức tộc, tuyệt không mạo phạm bởi ngươi, lời này, vẫn là có tác dụng, những điều kiện khác, ngươi mặt khác nhắc lại. Phải không? Lư Duyệt méo một chút đầu. Là thế, nhưng là ta tâm tình bây giờ phi thường không tốt, không hứng thú cùng ngươi luôn luôn càng không ngừng chơi văn chữ trò chơi. Tâm tình không tốt 200 vạn tiên thạch, còn không thể mua cái tâm tình tốt sao? Ân Ai đè xuống động thủ xúc động, lại thả ra mấy khối đại tiên thạch, thanh âm mang theo một vòng dụ hoặc, này không sai biệt lắm có 350 vạn, ngươi xem, khối này lớn nhất, hắn chỉ hướng khối kia nửa vòng tròn, tiếp cận 3 mét dày đặc đại tiên hòn đá. Đều có thể làm thành sợ, suy nghĩ một chút, tính tỏa thời điểm, ngồi phía trên nó, tiểu hữu liền có thể vui vẻ một chút. Lư Duyệt tại hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong dưới, chậm rãi lắc đầu, tiền bối tiền, thật đúng là đáng tiền. Nàng tựa hồ một chút cũng để lên không nổi lực, chỉ là một cái sập mà thôi, làm ta sư phụ cấp không nổi sao? Làm Phật Ngô cái này bán thánh duy nhất đồ đệ, Lư Duyệt cảm thấy, nàng hoàn toàn có thể khinh bỉ người này. Bí mật kia căn cứ sinh trong phòng. Khẳng định đều là giống như vậy tiên thạch. Mới như thế kẻ hèn mọn mấy khối, liền muốn mua nàng tầm tình tốt huống chi, các ngươi ban đầu muốn hướng ta làm cái gì, ngươi biết, ta cu nở dê biết. Dù sao nàng không nổi, khẩu vị treo được càng lâu, càng đáng tiền, ta Thanh Trần mệnh, xa so với các ngươi tưởng tượng đáng tiền. Nàng thế nhưng là tên dở hơi đâu. 500 vạn Ân Ai tỉnh táo xuất thủ lần nữa, sớm ngày biết người thần bí. Bọn họ liền có thể sớm ngày tìm tơ y thiên mẫu, nếu như vận khí tốt, thiên mẫu thi thể vẫn còn, đó chính là bảo vật vô giá. Lư Duyệt khỏe miệng mỉm cười quá một chút lạnh lùng, đủ phụ sàn nhà sao? Cái gì Ân Ai con ngươi đều có chút phóng đại. Phổ An nhấp ý miệng, miễn cho há miệng ra, muốn đem trận cười dữ dội bật cười. Tiểu hưu cũng không có một điểm thành ý a, hắn cố gắng bày ôn hòa thành khẩn mặt. Cái gì tiểu hưu? Lư Duyệt từng chưa nói ra, ân tích vì bắt ta. Bỏ ra cái gì ngươi biết, ta chỉ là một tấm xuyên vân phủ, đều phải muốn 500-600 vạn tiên thạch, còn phải dựa vào vận khí mới có thể làm tới. Lại thêm, ta cho mười mấy vị tiền bối hành lễ, làm đao phủ, kiếm phủ, thương phủ, trảo phủ cái gì, tổn thất một nửa, những vật kia, lại trực bao nhiêu tiền ngươi cũng đừng nói với ta, ân tích thân gia cùng chính hắn đều tại tay ta lời nói. Hắn cùng hắn đồ vật, vốn là sức chiến đấu của ta phẩm, là ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng lấy được, có thế không có quan hệ gì với các ngươi. Đạo hưu nói số đi, ân ai nhìn xem cái này muốn đem giá hướng chỗ cao nói hồ ly, tâm tác không thôi. Số Lư Duyệt nhắm lại ánh mắt, 5.000 vạn, ngươi lấy ra, chúng ta bàn lại cái khác. 5.000 vạn không riêng ân tích kinh sợ, chính là Phổ An đều có chút bó tay rồi. Dạng gì tin tức, có thể đáng 5.000 vạn thật tình không biết, Lư Duyệt còn tự giác muốn ít. Vì thiên mẫu, những ngày này bức làm sao để ý này chút ít tiên thạch chỉ là, nàng nhất thời cũng không cần được càng nhiều, nếu không nhìn thấy ân ai lập tức cho, Phổ An trưởng lão, liền muốn ngăn cản nàng kiếm tiền. Đạo hữu là không muốn cùng ta đàm luận cuộc mua bán này, ân ai cắn nát răng cùng máu nuốt, ngươi có 5.000 vạn, chúng ta còn có nói khả năng, không 5.000 vạn Lư Duyệt ánh mắt híp híp, cho dù ta là sống, vẫn là chết, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ hỏi ra. Đây là tới thật nhìn thấy ân ai thật tại cân nhở ở cờ thời điểm, Phổ An như có điều suy nghĩ. Trên người ta tiên thạch không đủ, phía trước có tộc nhân ta. Cùng một chỗ đi 5.000 vạn á, ân ai thực tế không biết ân tích như thế nào như vậy ngu xuẩn, không gian sụp đổ, hộ này nha đầu chết tiệt kia một cái đầu không được sao. Chỉ có một cái đầu nàng, chính là có bản lãnh đi nữa, cũng vô pháp phong ấn thức hải. Rõ ràng hắn căn bản không cần chết, còn có thể đem chuyện làm xinh đẹp. Ân ai buồn rầu, cái kia người ngu, chết còn đem phiền toái như vậy chuyện giao cho hắn. Nếu như không thể tại nàng cùng Phổ An giao phó lúc trước, đem người thần bí chuyện giải quyết, thiên mẫu chỉ sợ liền thật không tìm về được. Được nghe được Lư Duyệt một lời đáp ứng, Phổ yên tâm ở nàng, gấp hướng vọt Hoàng Hà phương hướng đi, thiên dụ quan tình huống như thế nào chỉ trừ ta không tốt, cái khác đều tốt. Phổ An sững sờ, chợt vui vẻ, lập tức liền muốn kiếm được đại bút tiên thạch, ngươi cũng sẽ tốt. Ta lại không hao phí nhiều như vậy. Ân ai ở phía sau, nghe nàng tốt như vậy giống buồn bực lời nói, liên quan đến trì trệ, không hao phí. Ngươi còn muốn nhiều như vậy, Phật Ngô Đại Sư hiện tại tìm ngươi khẳng định tìm nóng nảy, quay đầu, ngươi hiếu kính cho nàng là được rồi. Phổ An thực tế buồn cười, đều nói Phật gia không nói dối, có thế này lời nói thật, thực tế để người nhịn không được nhạc. Tiên bối, 5.000 vạn tiên thạch, ngài nói, đủ che một tòa cung điện sao, ừm nên không sai biệt lắm. Ân ai ở phía sau, nghe bọn hắn hỏi lên như vậy một đáp, khí là linh lực đều có chút tán loạn. Bất quá. Ta nếu như ở tại địa phương như vậy, khẳng định sẽ bị người gõ một côn. Lư Duyệt thở dài, đưa cho sư phụ khẳng định lại muốn nói ta tục. 5.000 vạn, nhìn xem nhiều, kỳ thật cùng toàn bộ mỏ quặng tiên thạch so với, thực tế không tính cái gì. Đáng tiếc, nàng hiện tại không thể nói. Bằng không, chơi bức nơi đó, khẳng định sẽ đem ánh mắt hoài nghi, chân chân chính chính phóng tới trên người nàng. Còn có Phi Huyên, hắn cu nở dê trốn không thoát. Đúng, tiền bối chúng ta bị giam thiên dụ quan, bên ngoài trời bức đã bại lộ căn cứ, các ngươi động thủ sao động thủ. Phổ An mắt liếc bay đến trước mặt ân ai, đem thanh âm phóng đại rất nhiều, hôm qua ta còn nhận được tin tức, yêu tộc bên kia, cu nở dê tại tập kết, muốn tiến đánh nơi nào đó. Yêu tộc Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, ngày ấy ân thử cha nàng động tĩnh cũng không nhỏ, là ở đó bị phát hiện đi, kia một mảnh cầm đi xem đi. Phổ An tiễn nàng một quả ngọc giản, điểm điểm đỏ. Đều là đã bị phế bỏ, điểm điểm xanh, đều là đang chuẩn bị muốn tiến đánh. Hoa ân ai trong lỗ thai truyền đến Lư Duyệt sợ hai thán phục lại cao hứng thanh âm, khuôn mặt nặng lại nặng. Hắn đang muốn quay đầu nói, các ngươi đừng ngây thơ như vậy khí hắn thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến tiên lôi một trận vang dê nở nguy rồi. Ân ai lập tức đem tốc độ biểu đến cực hạn. Hai bên tiểu bối nếu như giết đỏ cả mắt, bằng thanh trần khó chơi bản chất, nhắc lại điều kiện, khẳng định càng biết để hắn chịu không được. Phổ An cu nở dê lo lắng nhà mình bên này ăn thiệt tỏi, bận điệu cu nở dê toàn lực gấp rút lên đường. Dừng tay ân ai xa xa nhìn thấy bên này tình huống thời điểm, khóe mắt, đều to dừng tay. Vọt Hoàng Hà tại quốc lệnh tắc mấy cái băng linh căn tu sĩ thủ hạ, đã biến thành sông băng, tộc nhân toái thi tản mát đầu đầu cũng có. Lại thêm những cái kia tập trung một chỗ, bị tiên lôi nổ máu thịt be bét tộc nhân, hắn quả thực nghĩ lập tức đánh ra mấy trưởng. Ân ai? Người dám xa xa nhìn thấy cốc lệnh tắc thời điểm, Lư Duyệt đừng đề cập nhiều kinh ngạc, nàng mặc kệ ân ai có thể hay không xuất thủ, bận bịu trước một bước áp chế.